Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xuân Dược, chắc vậy, bác sĩ có cách nào cho hết không ạ? Anh là chồng cô ấy thì về nhà giúp cô ấy giải quyết những gì mà cô ấy muốn là được. Ờ không không, tôi không phải là chồng cô ấy ạ. Hảo, em muốn anh, đừng bỏ rơi em. Tiểu Nghi mê loạn ôm lấy hắn không buông. Tuổi trẻ bây giờ thật là không hiểu nổi. Thôi cậu đưa cô ấy về đi, giúp cô ấy đi, bệnh nhân khác còn đang đợi tôi. Nói rồi vị bác sĩ đó nhanh chóng rời khỏi đó. Minh Hạo đành phải đưa cô về nhà. Về đến nhà, Kiều Nghi vẫn còn làm loạn cô, điên cuồng kéo hắn lại và hôn ngấu nghiến, thậm chí cởi cả quần áo hắn ra. Giám đốc, tôi là đàn ông đây. Chị dừng lại đi, nếu không tôi không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Nhưng mà tôi nóng quá. Thôi được rồi, tôi đưa chị đi tắm. Nói rồi, Minh Hạo bế Kiều Nghi lên, mang vào phòng tắm, xả nước đầy bồn rồi đặt cô vào trong đó. Có vẻ như Kiều Nghi đã thoải mái hơn nhiều, Minh Hạo mới bế cô ra ngoài thay quần áo cho cô. Dù có hơi ngại vì lần đầu làm chuyện này cho con gái. Xong việc, hắn đắp chăn cho cô rồi trở về phòng mình. Sáng hôm sau, Kiều Nghi tỉnh dậy, đầu óc cô không nhớ gì cả mà lại nhức vô cùng. Bước vào phòng tắm thay quần áo xong, xuống bếp thì thấy Minh Hạo đang loay hoay nấu ăn. Nhìn bóng lưng cao lớn ấy, cô cảm giác mình như là người vợ đang chờ chồng nấu cơm cho mình ăn vậy. Chị dậy rồi à? Đến đây ăn đi. Minh Hạo vẫn xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Tôi chẳng nhớ gì cả. Chị say, tôi đưa chị về. Chỉ nhiêu đó thôi. Vâng, thế quần áo của tôi là do cậu thay luôn à? Kiều Nghi tranh thủ trêu chọc hắn. Vâng, cậu không làm gì nữa sao? Vâng ạ. Kiều Nghi biết rằng hắn đang ngại, liền đứng dậy đi đến chỗ hắn, ôm lấy lưng hắn, đầu khẽ tựa vào. Tay cô cứ thế lần đến cúc áo của hắn, mở từng cúc một. Minh Hạo trợn tròn mắt, lập tức chặn ngang tay nghịch ngợm của cô lại. Giám đốc à, chị muốn nói gì tôi cũng được, nhưng mà xin chị đừng làm hành động này. Cậu không thích tôi sao? Tôi thực sự không dám. Đáng yêu thật. Kéo người hắn đối diện với mình, lúc này mới để ý Kiều Nghi chỉ mặc một bộ váy hai dây gợi cảm. Cô ấy không định đi làm hay sao? Chị à, chị không đi làm ạ? Hôm nay tôi mệt, nên nghỉ một hôm. Cậu cũng nghỉ đi. À, đồ ăn sắp chín rồi. Thôi, chị ngồi đợi một chút nhé. Minh Hạo lảng sang chuyện khác. Kiều Nghi nhón chân lên, cô trực tiếp hôn lên môi hắn, duỗi lưỡi già nhẹ lên môi hắn rồi liếm mút. Minh Hạo như hóa đá, cự vật bên dưới kêu gào. Từng chút một gặm nhẹ qua cằm hắn, trở lại môi tỉ mỉ, từ từ hôn. Minh Hạo đầu hàng trước sự mời gọi của cô, tay nắm ở vòng eo mảnh khảnh của cô thật chặt. Cô chủ động biến thành bị động, để hắn mặc sức hôn. Hô hấp của hắn trở nên nặng nề, khuôn mặt trắng nõn trở nên đỏ bừng, bàn tay nhẹ nhàng ôm trọn nơi ấy của cô, khiến hắn thỏa mãn mà khép hờ đôi mắt kích động. Thân thể của Kiều Nghi trần như nhộng, cuộn tròn trong chăn nhưng vẫn lộ ra cặp đùi thon thả trắng mịn, đợi Minh Hạo mang thức ăn đến. Như nghĩ ra thêm trò vui, Kiều Nghi bảo hắn phải mớm cho cô ăn. Minh Hạo như hóa đá, Kiều Nghi thực sự ép người quá đáng. Hắn đến đây chỉ vì nghĩ cô mời đến, nhưng không ngờ cô khiến hắn trở thành công cụ thỏa mãn của mình. Chị đừng ép tôi, chị có thể tự ăn mà. Hạo, cậu lại không ngoan rồi. Ngồi dậy kéo hắn ngả xuống giường, cả người cô nằm lên người hắn, nâng cằm hắn lên. Giám đốc à, tuy tôi đã làm chuyện sằng bậy với chị, nhưng không có nghĩa là có thể tiếp tục những chuyện đó nữa. Tôi chỉ bảo cậu mớm cho tôi thôi mà. Được rồi, tôi giúp chị. Nói rồi Minh Hạo đưa bát cháo ngang miệng, một lượng vừa đủ, sau đó cúi xuống đưa vào miệng cô. Kiều Nghi hài lòng kéo hắn gần hơn, Nụ hôn diễn ra khá lâu. Có vẻ như sợi dây lý trí của hắn vẫn còn. Minh Hạo liền buông cô ra, sau đó rời phòng, để lại một mình cô nằm đấy, khẽ liếm môi, cảm nhận nụ hôn vừa rồi. Đáng yêu thật. Kiều Nghi khẽ nhếch môi. Ngồi ở phòng khách, Kiều Nghi bắt chéo chân lướt điện thoại, nghe tiếng điện thoại nhìn sang là của Minh Hạo. Trên đó chỉ để Lục Hàn. Thấy vậy Kiều Nghi gọi hắn, nhưng không nghe tiếng trả lời. Đi lên phòng hắn thì nghe tiếng nước chảy bên trong phòng tắm. Kiều Nghi gọi lớn. Hạo à, điện thoại của cậu này. Hạo. Lúc này tiếng nước ngừng chảy, cửa bật mở. Trên người Minh Hạo chỉ có chiếc khăn tắm cuốn ngang phía dưới. Nước chảy từ trên tóc xuống cơ thể săn chắc ấy khiến cô đỏ mặt. Cảm ơn chị ạ. Nhận lấy điện thoại từ Kiều Nghi. Alo. Vừa trả lời hắn vừa nghe giọng của người bạn. Là tôi đây, Lục Hàn đây. Nghe nói cậu tìm được việc làm rồi à? Nay rảnh không đi cà phê nói chuyện nào? Được, vậy hẹn ở quán cà phê Kaka nhé. Ừ. Nói rồi Minh Hạo quay sang nhìn Kiều Nghi vẫn còn ở đây. Nằm xuống giường hắn lướt điện thoại. Chị Kiều Nghi à, lát tôi đi công việc một chút được không ạ? Đi đâu? Đi với ai? Là nam hay là nữ? Kiều Nghi ngồi bật dậy ôm lấy cơ thể săn chắc của hắn, nép vào lồng ngực hắn. À, tôi đi gặp người bạn cũ là nam. Vậy được, nhưng phải về sớm đấy. Vâng. Minh Hạo lái ô tô đến ba. Bên ngoài đã nghe được âm nhạc sập sình. Bên trong là những cô gái thân hình quyến rũ đi đến ôm hắn, nhưng hắn nhanh chóng đẩy ra và đi vào bên trong. Từ xa thấy Lục Hàn, hắn đi đến ngồi xuống cạnh anh. Chào, lâu rồi không gặp, dạo này khỏe chứ? Tôi khỏe, còn cậu? Tôi cũng khỏe, mà nghe nói cậu đang cua bà chị giám đốc gì đấy hả? Có đâu, cậu đừng tin những lời đồn nhảm đấy. Tin này mà tới tai ba cậu là tiêu đấy. Tôi biết. Nhưng chuyện đó không có. Minh Hạo là con trai của tập đoàn MD, nhưng hắn vẫn còn trẻ tuổi. Và ba của hắn thì muốn hắn ra ngoài học tập những cái hay để xứng đáng trở thành chủ tịch tương lai. Và bảo hắn phải đến công ty nào đó xin việc làm, nhưng không được nói ra gia thế của bản thân. Đến khi nào cảm thấy mình đã xứng đáng trở thành chủ tịch của công ty thì lúc đó trở về và nhận chức. Ba cậu bảo tôi đi thăm cậu, xem cậu học tập đến đâu rồi. Rất tốt, nên cậu nói lại với ba tôi sẽ cố gắng làm ông ấy vui lòng. Trong lúc hai người đang nói chuyện thì một cô gái bước đến. Hảo ca ca. Mẫn Mẫn, sao em lại ở đây? Em cùng với anh Lục Hàn đến thăm anh. Em nhớ anh. Anh cũng nhớ em. Em đợi anh quay về, chúng ta sẽ mãi mãi không còn xa nhau nữa. Mà em sắp đi du học một thời gian. Đi du học á? Ở đâu? Ở Pháp. Em sẽ về thăm anh. Hôm nay anh Lục Hàn gọi anh ra để tiện em đi đấy. Nên hôm nay anh phải uống nhiều đấy nhá. Cứ thế cả ba uống rất nhiều. Minh Hạo vô tình quên đi người con gái đang ở nhà chờ hắn đến tận tối. Cô nằm ở sofa và ngủ quên ở đấy. Khi trở về Minh Hạo, cơ thể say mềm đi vào trong nhà thấy cô đã ngủ. Nhưng tiếng bước chân của hắn làm cô tỉnh dậy. Kiều Nghi tức giận nhìn hắn say mềm, trên cổ còn những dấu son của người phụ nữ. Cô gào thét ở trong lòng. Giám đốc, tôi về trễ, xin lỗi chị. Sao chị vẫn chưa ngủ? Hắn loạng choạng đi đến. Cậu đi đâu mà giờ này mới về? Say xỉn như thế. Còn cả dấu son nữa. Cô gái đó là ai? Cô đi đến, kéo hắn ngã xuống ghế sofa. Chị sao thế? Chị ghen à? Đáng yêu thật. Hắn kéo cô nằm lên ngực hắn, hôn lên tóc cô. Kiều Nghi cũng không ngờ khi hắn uống say hắn lại trở thành con người khác. Tôi ghen đấy, thì sao? Cậu về trễ còn đi với con gái. Tôi phải phạt cậu. Nói rồi Kiều Nghi hôn lên môi hắn, thăm dò vào chiếc áo sơ mi của hắn. Minh Hạo như có ngọn lửa dưới thân, nhanh chóng bật dậy, lật người nằm lên người của Kiều Nghi, kìm chặt hai tay cô. Cúi người hôn lên đôi môi anh đào nhỏ nhắn, nụ hôn nóng bỏng của hắn, làm đầu óc Kiều Nghi trống rỗng, cả người lạc trong nụ hôn của hắn. Hôn xong, Minh Hạo rời khỏi môi của Kiều Nghi, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi đỏ mọng của cô, dịu dàng nói. Giám đốc, chị lúc nào cũng mê người. Cô gái với thân thể lung linh trắng noãn trần như nhộng nằm dưới thân hắn, đôi mắt như thủy tinh, gò má trong suốt. Tiếng ngâm khẽ đứt quãng phun ra từ đôi môi đỏ mọng, khẽ nhếch lên mềm mại ngọt ngào. Một cái chân thon dài mảnh khảnh gác lên vai chàng trai, mà hắn thì cúi đầu. Bọn họ đồng thời thở hổn hển vì sự kết hợp thực sự quá tuyệt vời. Động tác của hắn càng kịch liệt. Kiều Nghi nằm dưới thân hắn hét lớn, sau đó mệt mỏi mà ngất đi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô thấy mình đã nằm trong phòng bên cạnh, không thấy hắn đâu. Cô khó khăn để di chuyển. Hắn thật sự bạo lực mà, hành cô suốt cả đêm, khiến người cô bây giờ đau nhức vô cùng. Cượng dậy vào phòng vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp. Thấy hắn đang chuẩn bị bữa ăn sáng, cô khẽ ngồi xuống. Hắn không nói lời nào, chỉ tiếp tục công việc của mình. Không có lời nào để nói với tôi sao? Chỉ muốn tôi nói gì? Cậu, vết son đó là của ai? Vô tình bị dính thôi, chị đừng nghĩ linh tinh. Tôi hứa là chịu trách nhiệm với chị thì tôi sẽ giữ lời. Hắn vừa nói vừa mang bữa sáng đến. Đêm qua chẳng phải cậu rất nhiệt tình sao? Sao hôm nay lạnh nhạt với tôi như vậy? Ôm lấy cổ hắn. Đêm qua tôi say, không kiềm chế được bản thân mình. Thôi, không cãi với cậu nữa, ngồi xuống ăn đi rồi chuẩn bị đến công ty. Kiều Nghi dường như đã bực trong lòng, nhưng cô cố nhịn và tập trung ăn. Sau khi ăn xong, cô cùng hắn đến công ty. Kiều Nghi không nói lời nào, từ sau bữa ăn gạt ngang những lời hắn nói, chẳng quan tâm mà đi thẳng. Suốt cả ngày họ không nói với nhau câu nào, Kiều Nghi vô cùng lạnh nhạt với hắn. Cả hai lướt qua nhau như người xa lạ, Minh Hạo thấy mình có phần lỗi nào. Hắn liền đến phòng cô, nhưng cô vẫn vậy không nói lời nào. Giám đốc, chị giận tôi sao? Tôi không thèm giận cậu, trả lời lạnh nhạt. Vậy nhìn tôi đi, đứng trước mặt cô. Không quan tâm đến những gì hắn nói, Kiều Nghi liền né sang chỗ khác. Hắn nhanh chóng bắt lấy tay cô kéo lại gần. Chị đừng như vậy, tôi cảm thấy khó chịu. Khó chịu? Cậu biết khó chịu? Cậu biết vậy tôi không biết sao? Cô quát lớn. Từ khi vào công ty đến giờ, lần đầu tiên Minh Hạo thấy cô nổi giận như thế này. Tôi xin lỗi, đừng như vậy nữa. Hắn kéo cô lại gần, khẽ hôn lên môi cô. Kiều Nghi trợn tròn mắt nhìn hắn đang ôm hôn cô. Lưỡi của hắn thăm dò vào bên trong miệng cô câu dẫn, trêu chọc môi lưỡi cô. Sau đó càng không thể kiểm soát, lưu luyến không thể tách rời ra. Kiều Nghi đưa lưỡi của cô từ từ liếm qua đôi môi ướt át của hắn. Kiều Nghi, tiếng hắn thở dốc mang theo thanh âm trầm thấp hấp dẫn cô. Đừng như vậy nữa, đừng giận tôi. Cậu như một đứa trẻ đang làm nũng vậy. Khẽ nhéo lấy chóp mũi hắn. Vậy là chị tha thứ cho tôi rồi đúng không? Tùy thuộc vào thái độ của cậu sau này nữa. Khẽ xoa đầu hắn sau đó rời đi. Minh Hạo ở đấy nhìn bóng lưng bé nhỏ ấy, chợt hắn muốn che chở bảo vệ cho cô. Đến tối, đột nhiên tin nhắn của Mẫn Mẫn nhắn cho hắn. Hạo ca ca, anh đang ở đâu vậy? Đến công viên được không? À, anh bận việc rồi. Chẳng phải em đi hôm qua rồi sao? Nhìn sang, Kiều Nghi đang nằm cạnh mình. Hắn không muốn cô thấy và lại nổi giận với hắn. Thật ra em đi hôm nay mới đúng. Anh ra gặp em nhé. Được rồi, được rồi. Nói rồi hắn nhẹ rời giường đến công viên. Chẳng may bỏ điện thoại ở nhà. Kiều Nghi dậy thấy bên cạnh không thấy hắn, nhưng chỉ còn chiếc điện thoại. Cô mở ra thì hắn đã nhắn tin với người tên là Mẫn Mẫn. Từng tin nhắn vô cùng thân thiết. Kiều Nghi liền lái xe đến công viên. Từ xa cô đã chứng kiến được cô gái kia đã ôm hắn, và hắn cũng đang ôm cô ấy. Vừa quay lại, Minh Hạo đã thấy chiếc xe của Kiều Nghi. Hắn lo lắng đẩy Mẫn Mẫn ra chạy theo giải thích, nhưng Kiều Nghi đã nhanh chóng lái xe rời khỏi đó. Hạo ca ca, em yêu anh. Xin lỗi, anh chỉ xem em như là em gái của anh thôi. Mẫn Mẫn, anh đã có người anh yêu rồi, xin lỗi em. Nói rồi, hắn nhanh chóng lái xe của mình đuổi theo Kiều Nghi. Cô đến một quán bar, cô uống rất nhiều, thì ra hắn không yêu cô, bên cạnh hắn đã có người con gái khác. Hắn chưa bao giờ trao cho cô một cái ôm và ánh nhìn như thế. Kiều Nghi, Minh Hạo đứng trước mặt cô, nhìn cô đang say mềm. Là cậu à? Sao, tìm tôi làm gì? Chị đừng hiểu lầm, cô gái đó là bạn gái của cậu sao? Không, chỉ là em gái của tôi. Thôi cậu về đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu. Theo tôi về đi. Minh Hạo nắm lấy tay cô. Có bao giờ cậu có cảm giác rung động với tôi chưa? Giám đốc à, chị say rồi, để tôi đưa chị về. Đừng gọi tôi là chị, và cũng đừng giữ khoảng cách với tôi. Mau trả lời tôi đi, có bao giờ không? Ngoan, theo tôi về xong, em muốn sao tôi cũng chiều ý em hết. Kiều Nghi vẫn một mực không muốn về cùng hắn. Minh Hạo cúi xuống bế cô lên, đưa ra xe hắn, lái xe về nhà, nhanh chóng đưa Kiều Nghi vào phòng. Cậu đi đi, đừng quan tâm tôi nữa. Vẫn giọng nói ngà ngà say của mình. Nhìn tôi, em nghe tôi giải thích. Không muốn nghe. Được, là em ép tôi. Bàn tay bắt đầu không an phận. Hắn cực kỳ yêu thích nơi mềm mại này của cô, quyến luyến vuốt ve. Đi ra mau, đừng có động vào tôi ghét cậu. Đi tìm người con gái kia đi. Sóng mắt như nước trợn trừng nhìn mắt. Người này để cho hắn nhẹ một chút. Em là của tôi sẽ không để em buồn nữa. Tôi sẽ che chở cho em, bảo vệ em. Đừng mong thoát khỏi tôi. Minh Hạo à, em cần anh. Kiều Nghi, anh sẽ không để em phải buồn phiền vì bất kỳ điều gì nữa đâu. Ngoan ngoãn, sau này đừng như thế nữa, nghe không? Ừ. Chị ơi, để anh theo đuổi em nhé. Sáng sớm ngày hôm đó, tiết trời sáng sủa, nhiệt độ mát mẻ, ánh mặt trời nhảy múa xuyên qua căn hộ nhỏ. Từng hạt bụi li ti trong ánh nắng bay lên, tất cả đều yên tĩnh và ngọt ngào. Thưa Minh Hạo, anh lên phòng em ngay, lập tức, lập tức. Một giọng giận dỗi phá vỡ luôn không khí hoàn mỹ này. Chàng trai trẻ tuổi cao lớn rất nhanh xuất hiện ở cửa phòng. Hắn mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh, quần dài màu đậm, mặt mày tuấn tú. Sao thế? Ai chọc giận em à? Anh còn hỏi ư? Chính anh chưa hay? Tại sao anh lại xin nghỉ việc? Anh xin lỗi, anh vẫn chưa nói cho em biết. Anh thật ra đến công ty của em chỉ để học tập. Đã đến lúc về công ty của chính mình rồi. Là sao hả anh? Anh là người thừa kế của tập đoàn TMH. Thật sao? Anh dỗ em đến bây giờ? Anh xin lỗi. Hôm nay định nói cho em biết, anh phải rời đi một thời gian. Anh, tại sao bây giờ anh mới nói? Anh muốn sao em sao? Anh sẽ về mà. Nghi Nghi ngoan tin tưởng anh nhé. Anh đi chết đi. Kiều Nghi tức giận đẩy hắn ra, sau đó chạy đi. Đàn ông thì quả thật muốn cho vợ của mình không phải lo cơm áo gạo tiền, em biết không? Hắn tất nhiên vì tương lai của hai người mà cố gắng. Kiều Nghi cô hét lên như núi lửa phun trào. Tôi đây có tiền, tôi có thể tự nuôi mình và nuôi cả anh, không cần anh phải nuôi tôi. Cô nổi điên mà đem điện thoại di động vứt xuống đất, nhào tới đấm thùng thụp vào ngực hắn khóc. Em không có tay có chân nên muốn anh nuôi sao? Anh bỏ lý tưởng của mình đi về làm giám đốc của anh đi. Em vẫn có thể cho anh một chức giám đốc hoàn toàn tốt hơn. Hắn ôm lấy cô, vừa phải cẩn thận không để cho cô làm tổn thương chính mình, lại phải ôm vững để cho cô khỏi ngã. Trong khoảng thời gian ngắn đã thành ra mấy phần nhếch nhác. Anh sẽ về. Dĩ nhiên rồi, vì ở đây vợ anh đang chờ mà. Đáng ghét. Khẽ ôm lấy hắn. Anh sẽ về, sau đó chúng ta có thể kết hôn. Anh mà không về thử xem. Uy hiếp thật đúng là kiều nghi của hắn, nhưng mà hắn thích. Thật tốt, có em có anh, còn sẽ có con của chúng ta. Trong mắt của hắn tràn đầy mong đợi. Con, cô cảm thấy gương mặt có chút nóng lên, đẩy mạnh hắn. Còn không mau làm bữa sáng, anh muốn em chết đói à? Nhanh chóng chuyển đề tài. Được, hắn ấn xuống môi cô một cái hôn. Sẽ xong ngay đây. Hắn đứng dậy nhanh đi ra ngoài. Sau khi ăn xong, Kiều Nghi giúp Minh Hạo thu dọn quần áo, cùng hắn ra sân bay. Kiều Nghi tựa vào lòng hắn khóc thút thít. Vừa mới xác nhận quan hệ xong, hắn lại phải đi rồi. Cô vẫn chưa được hưởng thụ lâu cơ mà. Anh đi đây, phải chăm sóc mình thật tốt đấy nha. Trời lạnh nhớ mặc ấm nhiều vào. Có gì thì gọi cho anh. Minh Hạo căn dặn cô đủ điều mới chịu đi. Ừ, anh cũng vậy nhá. 2 năm sau, một bóng dáng của người con trai cao lớn từ sân bay đi ra. Anh ta mang một nét trưởng thành và phong thái của một vị chủ tịch. Minh Hạo hít thở bầu không khí ở đây. Cũng đã lâu rồi hắn chưa liên lạc với Kiều Nghi kể từ hôm đó. Không hiểu sao số điện thoại của Kiều Nghi không còn gọi được và không còn thấy cô trên trang mạng nữa. Dường như cô đã bị mất tích một cách bí ẩn. Mặc dù lo lắng cho cô, nhưng Minh Hạo lại không thể quay về. Ngày hôm nay là ngày Minh Hạo mong muốn nhất trở về thăm người xưa. Nhưng đến công ty của cô thì nơi đây đã hoàn toàn biến mất, mà thay vào đó là công ty nhỏ của nhà hắn. Minh Hạo trợn tròn mắt đi vào trong. Chào chủ tịch, chào mừng ngài đã trở về nữa. Giám đốc của công ty trước ở đây đâu? Tại sao lại thành ra như thế này? Minh Hạo tức giận quát lớn. Ý ngài là giám đốc của công ty bị phá sản trước đây? Cái gì? Phá sản? Từ lúc nào? Chúng tôi chỉ biết công ty này do chủ tịch trước đây đã mua toàn bộ ạ. Ý các người là ba tôi? Đôi mắt ánh lửa của hắn hiện lên như muốn thiêu rụi nơi đây. Vậy giám đốc trước đây đâu? Cô ấy đang ở đâu? Cô ấy đang làm ở tiệm hoa gần đây ạ. Minh Hạo xin địa chỉ, sau đó phóng xe đến, trong lòng không yên. Cô đường đường là cành vàng lá ngọc, nay lại phải đi bôn ba. Một cô gái mỏng manh như cô sao có thể chịu được cơ chứ? Kiều Nghi đường đường là một giám đốc của một công ty lớn, nhưng hắn biết thế lực của cô thực sự không bằng gia đình hắn. Có lẽ ba hắn đã biết được chuyện của hai người nên cố tình làm như vậy. Ba hắn muốn hắn lấy Mẫn Mẫn nên không để bất kỳ người con gái nào đến gần hắn. Chắc hắn điên mất, nhưng bây giờ sẽ không sao nữa rồi. Chức chủ tịch chính là hắn và hắn có thể làm bất kỳ điều gì mà hắn quyết định. Khi tìm được Kiều Nghi, nhất định hắn sẽ chăm sóc cho cô để cô không bị ủy khuất sau những ngày tháng vất vả này nữa. Lúc trước cô nuôi hắn thì bây giờ hắn sẽ nuôi cô. Đến nơi, Minh Hạo đã nhìn thấy được bóng dáng nhỏ nhắn đang cố lấy chậu hoa từ phía trên cao. Kiều Nghi do cố với lấy tay nên đã trượt chân ngã. May thay, Minh Hạo đã nhanh chóng chạy vào đỡ lấy eo nhỏ nhắn ấy. Kiều Nghi xoay người cảm ơn, nhưng lúc này cô rất bất ngờ. Nghi Nghi, giọng nói trầm ấm vang lên, mùi hương quen thuộc năm nào. Là anh ư, Hạo? Kiều Nghi ấp a ấp úng nhìn người trước mặt. Là cô đang mơ đúng không? Là người mà cô nhớ nhung từng ngày đây mà. Anh về rồi đây. Minh Hạo kéo cô vào trong lòng ôm chặt lấy cô. Kiều Nghi khóc lớn, cô không tin được vào mắt mình nữa. Cô cứ nghĩ hắn đã quên mình. Vậy mà sống một cuộc sống mới và đã quên cô đi rồi chứ. Đồ khốn, sao cậu đến bây giờ mới quay lại? Tôi tưởng cậu bỏ mẹ con tôi rồi chứ. Kiều Nghi đấm vào ngực hắn. Chợt hắn nhớ lại cô nói. Mẹ con, không lẽ Kiều Nghi đã? Nói lại anh nghe. Này tên nhóc kia, cậu được làm ba rồi đây. Chúng ta đã có con rồi, là con gái anh ạ. Kiều Nghi dựa vào vùng ngực rắn chắc của hắn. Vậy con bé đang ở đâu? Em đã nhờ người bạn chăm sóc giúp em mỗi khi đi làm. Khi nào về em lại đến đón con bé. Nghi Nghi, anh quay lại rồi. Anh sẽ đền bù cho em tất cả. Anh sẽ chăm sóc cho mẹ con em chu đáo. Kiều Nghi à, lấy anh nhé. Lúc trước là em nuôi anh, bây giờ đổi lại để anh nuôi em nhé, bà xã. Các bạn thân mến, câu chuyện này thì đã kết thúc tại đây rồi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện nhé. Và các bạn hãy nhớ ủng hộ cho Thu Hà cũng như là cho kênh Top Chuyện Hay. Và nhớ là đừng quên đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.